Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, thứ 86 chương. Ôn dịch lan tràn dần dần đạt được khống chế. Tràn ngập ở căn cứ bầu trời rất lâu, khói đen rốt cuộc bắt đầu trở thành nhạt. Lúc trước rất nhiều ra khỏi thành thanh lý tang thi thủy sinh vật người thường vẫn chưa đem căn cứ nêu lên để ở trong lòng. Ở từ không ít người sau, rốt cuộc ý thức được loại này nhìn như bạch nhạt tích phân cũng không phải tốt như vậy kiếm. Rất nhiều người bắt đầu tâm sinh ý lui, căn cứ cấp lãnh đạo đành phải lại lần nữa khai ra điều kiện. Phàm là tham dự đến nhiệm vụ lần này trung nhân có thể ở đêm đó nhiều lĩnh một bát cháo. Mấy ngày sau, một theo căn cứ đi thông cái khác thành thị thông đạo bị mở ra. Một nhóm người ly khai căn cứ, đi tìm cuộc sống mới vật tư. Giao dịch trung tâm vẫn đang không có thức ăn có thể cung cấp. Rất nhiều người ở tự do giao dịch điểm treo ra giá cao thu mua lương thực bài tử. Nhưng không người hưởng ứng. Tiểu thúc thúc ly khai có nửa tháng đi. Vu Nam tắc một khối sô-cô-la đến trong miệng. Quay đầu hỏi Trạm Húc Dương. 13 thiên, hắn 23 hào đi. Trạm Húc Dương cầm một cây viết ở bên cạnh bản nháp trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh. Vi lớn lên ngọn tóc rũ xuống đến. Hắn thổi một cái, xem kỹ trên tay tuyến cào. Vu Nam nhéo nhéo chính mình đồng dạng thật dài tóc. Tóc lại nên tiễn, tóc xén sau này ngược lại sẽ xúc tiến sự trao đổi chất. Gia tốc sinh trường, một tháng hai tháng phải cắt sửa một lần. Hai ngày này Lão Lương không ra than, hắn nói. Lão Lương, là một vị cắt ngắn sư phó. Ở tự do giao dịch điểm treo cái cắt tóc than. Tùy tiện cấp điểm ăn, là có thể tiễn một lần. Vu Nam sửng sốt, không phải là không có người đi. Nghe nói lần này căn cứ tử không ít người. C khu không đem gần một nửa. Không biết, Trạm Húc Dương trầm mặc một chút. Buông tuyến cào, nếu không ta học một ít cắt ngắn. Giúp ngươi cắt sửa cắt sửa. Vu Nam gãi gãi đầu. Yên tâm lý kia điểm vừa toát ra đầu cảm khái. Ngươi nói đúng. Dựa vào nhân không như dựa vào mình. Chúng ta chính mình nguyên lý phát đi. Nàng cầm lấy sô-cô-la ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh. Hướng trong miệng hắn tắc một khối. Ở một tầng làm cắt tóc thất. Thu được một vòng cái gương. Cần phải làm được 360 độ vô góc chết. Người cũng không phải muốn làm phẫu thuật thất. Muốn nhiều như vậy cái gương làm cái gì? Có thể giám sát ngươi có hay không đem ta kiểu tóc tu hoại, nàng chững chạc đàng hoàng nói. Trình Vĩnh Chí xem chừng mấy ngày, quyết định ra đi tìm thức ăn. Lần này không tiếp nhiệm vụ, chỉ là vì tìm đồ ăn. Mỗi tháng tiền thuê nhà đều là một khoản không nhỏ con số. Nhân ăn mã nhai mỗi ngày tiêu hao lương thực cũng không thiếu. Lại như thế đãi đi xuống, liền thực sự muốn ăn không khí. Vương Manh ở nhà lưu thủ, vừa lúc đem Dai Dai giao phó cho hắn nhìn, Vu Nam cho bọn hắn lưu lại nửa tháng thức ăn, lại để lại một chút bảo đảm chất lượng kỳ dài bánh bích quy đàng. Vạn nhất bọn họ có chuyện gì đình lại hồi tới chậm. Hai người cũng không đến mức đói. Bốn chiếc xe cắt giảm đến tam cỗ, ở cửa lớn quẹt thẻ, Trình Vĩnh Chí xe thu tiền sâu hướng ra phía ngoài chạy tới. Căn cứ xung quanh khắp nơi đều là nhặt cá tôm cô nhân. Một cái khỏa giống như là xác ướp như nhau, chỉ lộ ra hai con mắt, phơi rất nhiều thiên, bị nhốt ở bùn đất lý tôm cô đồ ủ rũ không ít. Thỉnh thoảng mới có thể phun ra một hai đạo ăn mòn dịch thể. Rất dễ tránh thoát, Vu Nam tầm mắt theo trên người bọn họ thu hồi lại. Tựa ở Trạm Húc Dương trên vai chợp mắt, Lão Vương. Ta thế nào cảm thấy xe này mở ra có chút không thoải mái đâu. Trình Vĩnh Chí biên lái xe vừa nói. Vương Phong cũng là thương hậu lần đầu tiên đảm nhiệm vụ. Vẫn ngồi ở hắn lão vị trí, vậy khẳng định là ngươi trang linh kiện thời gian không trang hảo, hắn. Lãnh đạm nói, trong viện nước động đem xe đô cấp yêm, ra Thái Dương sau này đại gia đem xe hủy đi cái thất linh bát lạc. Phóng dưới ánh mặt trời bạo phơi mấy ngày mấy đêm mới một lần nữa lắp ráp khởi đến. Ở Vu Nam xem ra, linh kiện ở trong nước phao thời gian lâu lắm, có một gì sắt gì gì đó không thể tránh được, tóm lại sẽ không giống xe mới như nhau hào khai. ta thế nào cảm thấy đường này thượng tang thi biến thiếu. Xe mở một trận, Trạm Húc Dương bỗng nhiên nói. Vu Nam đâu ngủ, hắn vừa nói lại tỉnh lại, phải không? Nàng thẳng đứng dậy nhìn về phía ngoài xe, có lẽ là bởi vì cách căn cứ còn tương đối gần. Hai ngày trước không phải có quân đội đi ra thôi. Nói không chừng là bọn hắn thanh lý qua, ta cảm thấy Vu Nam nói rất có đạo lý, Trình Vĩnh Chí. Tán đồng nói, thổ địa thượng màu đen dấu vết tuyệt đối là hỏa thiêu sau này lưu lại, Vương Phong liếc mắt nhìn. Hắn, không nói chuyện, xe một đường hướng Tây. Bọn họ mục đích lần này hơn là căn cứ Tây Nam phương hướng hề suối khu. Mà thế tiền thuộc về nước rét lương thực nơi sản sinh chủ yếu chi nhất. Lấy sản xuất tiểu mạch là chính, không có cụ thể mục tiêu, chính là định một đường đi, một đường tìm, dù sao đã mà thế hơn một năm, dễ tìm địa phương sớm đã bị nhân đi tìm, bọn họ lần này hành động chỉ do là đụng đại vận. Hơn nữa vừa lên xe Trình Vĩnh Chí đã nói, tìm một cơ hội liền bốn người bọn họ hành động, đem hắn bắt được hạt giống đề cao một ít ra, xem như là hiện từ bên ngoài đào tới. Mang về, đi tới buổi trưa, đoàn xe ở ven đường dừng lại, Thang Viên từ sau biên trên xe nhảy xuống, trực tiếp nhào vào Vu Nam trong lòng, đi, đi, đi, được rồi, biệt liếm mơ siêu ngồi, tọa hạ, Thang Viên ấn của nàng chỉ lệnh ngồi dưới đất, đuôi còn không ngừng vẫy đến vẫy đi, thật ngoan, nàng cầm một cây chó cắn keo ném cho nó. Thang Viên trên đường còn nghe lời sao? Vu Nam nghênh thượng đi tới Trịnh Kiến Linh hỏi, bọn họ trên xe địa phương đại, cho nên liền đem Thang Viên đặt ở bọn họ chỗ đó. Cũng được, rất ngoan, Trịnh Kiến Linh cười nói, vậy thì tốt, nó nếu như không thành thật, để nó thượng của chúng ta xe, cấp, tạ ngươi, Vu Nam tắc cho nàng một hộp dâu tây. Nha, lại là tươi dâu tây, Trịnh Kiến Linh kinh hỉ hô. Cái gì, Phương Diễm nghe thấy thanh âm thấu qua đây. Trịnh Kiến Linh, ngươi vậy mà ăn mảnh. Vu Nam cười cười, hai ngày này vừa mới thục một nhóm, trừ cho dai dai để lại một cân, còn lại ta đô mang đi ra, một người hơn phân không đến, phân 6-7 cái còn là không có vấn đề, thực sự. Với tiểu nam ta quả yêu ngươi. Phương Diễm hưng phấn ôm nàng ba một chút, có cơ hội lộng mấy cây cây ăn quả trở lại. Sau này thì có ăn không xong trái cây, Vu Nam nhún nhún vai. Âm thầm tính toán khởi nhượng Trình Vĩnh Chí giúp nàng thực thi yểm hộ khả thi tính. Cây ăn quả thông thường muốn 3-4 năm mới có thể kết quả, hay bởi vì là thân gỗ, đề cao ra mục tiêu quá lớn xử lý không tốt, nàng đến bây giờ cũng không dám theo hệ thống lý ra bên ngoài lấy trên cây kết hoa quả. Người nhận thức cây ăn quả sao? Trịnh Kiến Linh hỏi, trừ phi kia trên cây liền treo trái cây, nếu không coi như là thấy ta cũng không nhận ra được ta nhận thức cây đào. Vu Nam nghĩ nghĩ nói, cây lê muốn nở hoa hoặc là kết quả thời gian mới có thể nhận ra. Táo lúc này hẳn là coi như ứng quý, cửu, tháng 10 phân nên kết quả, có chút sớm khả năng thất, 8 tháng liền thành thục, còn có nho, này cũng tốt nhận. Lại chính là một ít dã cây táo chua gì gì đó. Nếu có thể gặp được liền đào một gốc cây trở lại. Sang năm là có thể ăn tiếp nước quả, trò chuyện cái gì đâu. Náo nhiệt như thế, Châu Ninh đi tới. Một tay đáp ở Trịnh Kiến Linh trên vai. Đang nói đào khỏa cây ăn quả trở lại loại đâu. Ngươi xem này, là tiểu nam cấp. Trịnh Kiến Linh trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Vu Nam tầm mắt ở hai người bọn họ giữa chuyển chuyển. Bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Phương Diễm ha ha cười rộ lên. Hiệp xúc đối hai người bọn họ lại nhảy miệng. Nói với Vu Nam, nhìn không ra đi, nhà đầu này còn có mặt mũi hồng thời gian, Trịnh Kiến Linh mặt càng đỏ hơn. Làm sao vậy, làm sao vậy, hứa ngươi còn nhỏ tuổi cùng Trạm Húc Dương cùng một chỗ. Liền không cho ta cũng tìm cái bạn sao. Còn có ngươi, nàng chuyển hướng Phương Diễm, đừng cho là ta không biết, trong lòng ngươi len lén thích ai, uy uy, đã là len lén thích, ngươi sao có thể biết, Phương Diễm gật gù đắc ý cùng nàng chống lại, mắt thấy hai người cãi nhau trộn hài lòng, Vu Nam không khỏi cười, Đối Châu Ninh gật gật đầu. Ta qua bên kia nhìn nhìn, hảo, Châu Ninh đáp ứng. Trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, Vu Nam trở lại bên cạnh xe, từ sau bị Dương Lý đem nàng phóng hảo dâu tây lấy ra. Làm cho người ta gột rửa phân, sau đó mới đi đến trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh bọn họ bên cạnh. Vừa lúc nhìn thấy trạm Húc Dương đem hai hộp đông tây đệ cho Trình Vĩnh Chí. Ngoặc kép chấm chấm, trước đây siêu tập, vẫn không tiếc uống. Hiện tại lấy ra chính thích hợp, người đưa cho mọi người bổ sung một chút dinh dưỡng, Vu Nam vừa nhìn cũng biết là nàng theo thương. Nội thành mua dinh dưỡng san bao, vì càng có sức thuyết phục, nàng còn cố ý mua mang bài tử, nếu như không phải trạm Húc Dương nhắc nhở muốn bắt cho Vu Trấn Thanh ăn. Nàng lúc trước tuyệt đối sẽ không nghĩ khởi thứ này. Bây giờ nghĩ lại thật đúng là hẳn là trường kỳ dự bị. Người một nhà dùng đều là thương thành đóng gói tốt nhất. Cho người khác đều là xé đi sinh sản ngày thương hiệu sản phẩm. Cũng tỉnh giải thích, lúc trước nàng liền cùng trạm Húc Dương thương lượng, nghĩ quân cho Trình Vĩnh Chí một ít. Thứ nhất là bởi vì mọi người đều là đội viên, quan hệ lẫn nhau không tệ. Thứ hai thì là bởi vì hắn cắt đã một khoảng thời gian rất dài không có ăn no. Ăn được qua, dinh dưỡng theo không kịp, ở đối mặt tang thi cùng nguy hiểm lúc liền hội lực bất tòng tâm. Do đó dẫn đến toàn bộ đội ngũ chỉnh thể trình độ giảm xuống. Nếu như vì vậy mà bị thương hoặc là người chết gì gì đó. Thật sự là thái không đáng, còn nói có thể hay không gặp phải người khác lòng nghi ngờ. Vậy càng không cần phải lo lắng. Thật sự là bởi vì thứ này ở mà thế tiền cũng không phải bao nhiêu thông thường gì đó. Trừ phi cố ý đến liên quan tiêu thụ điểm đi mua. Bằng không không có nhân hội coi nó là làm lụng nhu yếu phẩm siêu hiện tại lấy ra. Nhiều nhất sẽ cho người cho rằng nàng trước đây liền tổng là thích ăn uống điều độ giảm béo. Độn rất nhiều hóa mà thôi. Cái gì? Trình Vĩnh Chí liếc mắt nhìn đóng gói. Vội vã đẩy chờ. Không được, vật này quá quý trọng, ta không thể thu, có cái gì không thể thu, cầm đi, Vu Nam đi tới phụ cận, đều là ta trước đây mua. Một lần mua thật nhiều, mà thế hậu nghĩ này là đồ tốt, vẫn giữ lại, không tiếc uống, đây không phải là vài ngày trước ta tiểu thúc thúc đi tập huấn đi thôi. Liền tìm ra cho hắn dẫn theo điểm, bảo đảm chất lượng kỳ chỉ có 2 năm, nếu không uống không muốn qua thời hạn. Ngươi coi như là giúp đỡ một chút, xử lý một chút mau quá thời hạn sản phẩm mơ siêu, ngươi cấp với thuốc giữ lại bất thì xong rồi. Thứ này cho hắn càng cần nữa, Trình Vĩnh Chí còn là lắc đầu. Vu Nam vì hắn cố chấp thở dài. Trời mưa thời gian ta nói nhiều cho ngươi lấy điểm rau dưa ngươi không muốn. Hiện tại cho ngươi tăng điểm dinh dưỡng ngươi còn không muốn. Trình ca, không có khí lực. Bọn họ còn thế nào làm việc, ngươi xem bọn hắn gầy, đều nhanh cùng cây cải đỏ đầu tựa như, kia còn có khí lực khảm tang thi, không chuẩn ngay cả chạy trốn mệnh đô chạy không được tang thi. Trình Vĩnh Chí cao mày đứng một hồi, còn là Vương Phong nhìn không được mở miệng, ngươi liền nhận lấy đi, ma ma chít chít thế nào như vậy không thoải mái, phần này tình ngươi nhớ bất thì xong rồi, lại nói. Thứ này cũng không phải cho ngươi, mà là cho mọi người hòa, cùng bọn họ đô nói một tiếng, cũng để cho bọn họ đô niệm Vu Nam hào, lần sau lại phân đông tây thời gian nhiều làm cho phân điểm nhi. Người khác cũng nói cũng không được gì, trạm Húc Dương nhân cơ hội trực tiếp đem đồ vật nhét vào. Trình Vĩnh Chí trong tay, Khước Từ bất quá, hắn cũng chỉ hảo như thế ứng hạ, cơm trưa là nén bánh bích quy liền nước lạnh. Đảng ăn xong rồi, nghỉ ngơi một chút, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tác giả có lời muốn nói. Nghĩ si, hôm qua vừa quay đầu lại, cọ ngã cái chén, một chén nước tất cả đều hất tới notebook thượng. Bo mạch chủ trực tiếp chập mạch, tồn cào tất cả bên trong. Vốn có cho rằng muốn đoạn canh, cũng may duy tu điểm tiểu ca giúp đem văn đương trước khảo ra. Còn có bán chương ở tiểu hắc ốc lý. Không khảo ra, lần này thật đúng là một chữ cũng không pháp mã. Hết chương.